yêu em anh dám không? Chương 9, bắt đầu kế hoạch. Góc truyện audio.com. Nó được chuyển từ phòng hồi sức ra phòng thường. Hắn mướn cả một phòng VIP cho nó. Phòng có hai giường nhưng hắn không nằm giường đó. Hắn chỉ quanh quẩn quanh nó. Khi nào mệt thì gục trên giường nó ngủ. Nó tỉnh dậy sau 8 tiếng hôn mê. Định đưa tay lên xem thì nhận ra hắn đang nắm tay nó ngủ. Nó nằm xuống, nằm yên lại để hắn không mất ngủ. Nhưng hắn không như nó. Hắn rất dễ tỉnh giấc. Em tỉnh rồi hả? Ừ, em đau không? Cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đói không? Anh hỏi từng câu một thôi. Nhiều quá làm sao em trả lời hết được. Anh xin lỗi, tại anh lo cho em nên. Anh bỏ tay em ra đi. Em khó chịu quá. Ừ, nó rút tay ra. Đưa tay tìm cái gì đó. Nhưng không thấy. Nó quay qua hắn. Anh có thấy điện thoại em đâu không? Điện thoại em hư rồi. Chỉ còn cái sim thôi. Em mượn điện thoại anh đi. Nè, nó lột cái nắp điện thoại hắn ra. Nhét cái sim của mình vô. Anh cho em mượn chơi game nha. Nhưng em phải ăn trước đã. Em không thích. Sao em cứng đầu quá vậy? Không cho em chơi nữa nha. Hắn giật cái điện thoại lại. Giơ lên cao. Nó biết mình lùn. Bĩu môi nói. Em ăn là được chứ gì? Ngoan. Hắn xoa đầu nó. Nó đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Thì thầm vào tai nó. Anh có việc đi trước. Điện thoại anh để đây nha. Nhớ ăn xong mới được chơi. Em biết rồi, mà anh đi đâu vậy? Bí mật, nó có cảm giác rất khó chịu, như báo hiệu một điều gì đó xui xẻo sẽ xảy ra. Sau này nó mới biết linh cảm đó của mình là đúng. Tại một nhà kho, đến rồi à, một người con trai trùm kín mặt bước ra. Mày là ai? Mày không cần biết, anh ta búng tay. Lập tức đàn em của anh ta xuất hiện đứng thành vòng tròn xung quanh hắn. Huy từ đâu xuất hiện sau lưng bọn chúng? Bảo như sao rồi, cô ấy khỏe rồi, cảm ơn mày đã chăm sóc cho cô ấy. Tao sẽ là người chăm sóc cho cô ấy từ giờ cho đến hết đời. Còn mày, đây sẽ là nơi phải quên đi Bảo Như. Mày nên nhớ Bảo Như đang ở trong tay tao. Mày mà thử hành động xem. Huy ra hiệu cho bọn đàn em. Lập tức, hai tên xông lên giữ tay hắn lại. Đánh thật mạnh vào gáy và đầu hắn. Làm hắn khuỵu xuống. Hắn chống trả nhưng lại bị đàn em của Huy vật xuống. Hắn thổ huyết, nhìn bộ dạng đáng thương của mày kia. Huy nói bằng giọng châm chọc, bóp cằm của hắn, nâng lên, vậy mà còn đòi chăm sóc Bảo Như ư, nực cười. Tao đã nói rồi, cô ấy là của tao. Nói rồi, Huy bỏ đi, dặn dò đám đàn em của mình canh giữ. Không cho hắn chạy thoát, còn hắn vẫn nằm bất động trên vũng máu của chính mình. Huy, cậu còn đến đây ư, Phong đã nhờ. Sao tớ lại không đến được chứ? Phong nhờ, cậu ta chán cậu rồi. Cậu cũng đừng có ngu ngốc như thế nữa. Hắn ta không yêu cậu, chỉ coi cậu như một món đồ chơi thôi. Cậu nhìn đi, Huy đưa cho nó một sấp hình. Và trong những tấm hình đó, là Phong đang ngủ với những cô gái khác, với trạng thái trần truồng như nhộng. Nhưng không chỉ là một người, mà là hơn 5 người. Và lại nó cũng chẳng quan tâm, vì khi nhìn thấy tấm đầu tiên, nước mắt của nó đã rơi. Phong phản bội nó, chơi đùa với tình yêu của nó. Cảm giác đó, đau lắm chứ, cậu thấy chưa, hắn ta là một kẻ lăng nhăng. Đào hoa, hắn ta không xứng đáng với cậu. Chính cậu ta đã nói tớ đưa những bức ảnh này tới đây cho cậu. Hắn ta chưa bao giờ yêu cậu cả. Huy nói, nhấn mạnh câu cuối cùng. Còn tớ, tớ luôn luôn yêu cậu. Bảo Như, cậu có thể làm người yêu của tớ được không? Huy, cậu không cần trả lời lúc này cũng được. Thôi tớ đi nhé. Khoan đã Huy, tớ đồng ý, chỉ cần quên được Phong là được. Nó quệt nước mắt, tớ nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Cảm ơn cậu, Huy, cậu đúng là người bạn thân nhất của tớ. Huy cười thầm trong bụng. Nhật Phong, tôi đã thắng rồi đấy. Trong khi đó, tại nhà kho nơi hắn đang bị giữ, bên ngoài và bên trong đều có người. Hắn bị trói hai tay lại. Miệng hắn sưng lên, máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn mấp máy cái môi sưng vù của mình. Nước, cho tao nước, một tên trong đám đàn em tiến lại gần hắn. Mày tỉnh rồi hả? Hắn vẫn tiếp tục nói. Không quan tâm đến hắn ta. Chấm, cho tao nước, mày dám lơ tao hả? Vừa dứt lời, tên đó đá vào bụng hắn vài cái. Sau đó tên đó kéo hắn đi vào căn phòng. Tên đó quay qua hắn. Chào mừng mày đến với phòng tra tấn. Căn phòng này là nơi đã khiến nhiều người phải sợ hãi. Tên đó trói hắn vào cây cột. Sau đó dùng roi đánh tới tấp vào người hắn. Tên đó gọi thêm vài tên nữa. Bọn chúng dùng gậy đánh vào người hắn. Nhưng hắn chẳng bật tiếng rên nào cả. Hắn cắn răng chịu đựng. Cứ thế, hắn ngất đi. Lúc này, cả cơ thể hắn không chỗ nào là không có máu. Cái áo sơ mi hắn đang mặc cũng nhuộm đầy máu. Bọn chúng vẫn không tha cho hắn. Tạt nước vào người hắn. Áo dính chặt vào mấy vết thương trên người hắn. Một tên trong đám lên tiếng. Tên này chẳng chịu hé răng gì cả. Chán thật, đúng thế. Hắn dùng hết sức lực của mình để nói với bọn chúng. Tao ghét tụi mà, mày nói gì? Bọn chúng điên lên, ai cho mày nói như vậy hả? Sau mỗi chữ hả là một gậy giáng vào bụng, chân, vai của hắn. Hắn không chịu nổi nữa. Hắn bật lên tiếng rên sau mỗi lần bị đánh. Hôm nay tới đây thôi. Huy từ đâu bước ra ngăn bọn chúng lại. Bọn chúng cởi trói cho hắn rồi lại nhanh chóng trói tay hắn ra phía sau. Lại tiếp tục lôi hắn ra phía trước. Bọn chúng quăng hắn xuống đất. May cho mày là đại ca lên tiếng đó. Hắn bất lực nằm dưới đất. Máu chảy ra từ khóe miệng. Đầu hắn rất nhiều. Miệng hắn vẫn luôn lẩm bẩm cái gì đó. Huy lại gần hắn. Mày nói gì vậy hả? Hắn nói to hơn. Bảo Như, Bảo Như. Huy tức giận đá vào bụng hắn. Tao đã nói rồi, cô ấy là của tao. Huy nhấn mạnh từ của tao. Sau đó, Huy đá vào bụng hắn một cái rồi bỏ đi. Chấm, xin lỗi mấy bạn mình ra chép trễ vì bị tịch thu. Mấy bạn The Week Chuyện thấy chỗ nào có vấn đề cứ bình luận. Mình sẽ sửa, cách chương.